Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 887, ngày mừng thọ bắt đầu. Tự nhiên Tại Kiếm nói trong không gian tu hành một hồi. Các loại ra đến thời điểm đã là buổi tối. Về đến phòng, Triệu Mẫn đã nằm ngủ. Tự nhiên cũng chuẩn bị ngủ. Bất quá đúng lúc này, hắn nghe đến trầm thấp tiếng nghẹt ngào âm. Thần niệm triển khai, liền nhìn đến tại sát vách trong sân. Lưu Hạ một người ngồi tại đình viện trên bàn đá, vừa uống rượu một bên rơi lệ. Bên cạnh còn trưng bày mấy cái vỏ chai rượu. Tự nhiên đệ đệ, đi theo ta uống rượu. Lưu Hạ tuy nhiên say rượu, nhưng là thần niệm năng lực nhận biết vô cùng cường đại. Vung tay lên, tự nhiên phát hiện bốn phía tràng cảnh biến ảo. Chính mình đột nhiên xuất hiện tại Lưu Hạ bên cạnh. Thần vương chi lực có thể cách không chuyển đổi vật thể. Tự nhiên thần không biết quỷ không hay, không có chút nào sức chống cự, liền bị truyền tống đến Lưu Hạ trước mặt. Lưu Hạ tỉ tỉ, ngươi làm sao uống rượu nhiều như vậy? Tự nhiên nhíu nhíu mày nói ra. Còn không phải quái xích nhật thần vương cái kia hỗn đản. Lưu Hạ nâng lên một trương lệ rơi đầy mặt. Hỗn đản, tự nhiên nghe đến Lưu Hạ đối xích nhật thần vương xưng hô. Có chút ngơ ngác, có lẽ chỉ có Lưu Hạ loại này không sợ trời không sợ đất mới dám xưng hô xích nhật thần vương vì hỗn đản đi. Nhìn đến Lưu Hạ một trương rơi lệ khuôn mặt, tự nhiên trong lòng thầm bụng. Chẳng lẽ Lưu Hạ ưa thích xích nhật thần vương, lại bị xích nhật thần vương cho vứt bỏ? Tự nhiên càng nghĩ càng có khả năng. Mấy ngàn năm trước, hắn không phải như vậy. Hắn đối với ta rất tốt. Cũng không biết từ lúc nào lên, hắn thay lòng đổi dạ, không có chút nào quan tâm ta. Hắn không phải ta biết cái kia đối với ta không gì sánh được quan tâm người. Lưu Hạ vừa nói vừa rơi lệ, ô ô khóc. Quả nhiên xích nhật thần vương là đàn ông phụ lòng. Tự nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bởi vì Lưu Hạ trong lời nói tràn ngập vô tận oán niệm, đều nói mấy ngàn năm trước xích nhật thần vương đối nàng rất tốt. Bây giờ thay lòng đổi dạ, khẳng định là di tình biệt luyến. Bất quá loại chuyện này, làm phe thứ ba tự nhiên không dễ làm dự. Khụ khụ, Lưu Hạ tỉ tỉ, đã xích nhật thần vương là đàn ông phụ lòng, người cũng không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Quên hắn cái này người vô tình không là được. Tự nhiên vội ho một tiếng an ủi. Tự nhiên vừa nói xong, liền cảm giác được một trận lạnh ý. Quay đầu lại, liền nhìn đến bên ngoài đình viện, một thân áo bào tím xích nhật thần vương, ánh mắt thăm thẳm theo dõi hắn. Tự nhiên nhất thời có chút xấu hổ. Dù sao tại người khác sau lưng nói xấu là một cái không tốt thói quen. Hơn nữa còn bị xích nhật thần vương nghe thấy. Tự nhiên có chút xấu hổ vô cùng. Xích nhật thần vương từng bước một đi tới, không để ý đến tự nhiên, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Hạ. Dùng chỉ có thể chính mình nghe đến ngữ khí tự lẩm bẩm. Hạ hạ, thật xin lỗi, có lỗi với hữu dụng. Người đều đem người khác vứt bỏ. Lưu Hạ say rượu nghe không hiểu xích nhật thần vương nói cái gì, nhưng là tự nhiên nghe thấy, chào phúng một câu. Xích nhật thần vương nhìn tự nhiên liếc một chút, sau đó xoay người, cúi đầu cúi người, đem Lưu Hạ ôm vào trong ngực, từng bước một đi tiến trong phòng, đem Lưu Hạ phóng tới trên giường. Về sau, xích nhật thần vương lui ra khỏi phòng, đi đến tự nhiên trước mặt dừng lại một giây, từ tốn nói, ngươi là người thứ nhất dám chào phúng ta thần cấp võ giả. Cái này chẳng phải là rất vinh hạnh? Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Lưu Hạ là muội muội ta, bởi vì nào đó một số chuyện, nàng mới hận ta. Xích nhật thần vương rất là kỳ lạ nói một câu, sau đó liền rời đi. Muội muội, nghe đến xích nhật thần vương lưu lại lời nói, tự nhiên kinh ngạc đến ngây người. Nghìn tính vạn tính, cũng không tính được Lưu Hạ là Xích Nhật Thần Vương muội muội. Hắn còn tưởng rằng hai người là người yêu. Xích Nhật Thần Vương đem Lưu Hạ vứt bỏ, cho nên Lưu Hạ mới như thế thương tâm, làm nửa ngày chính mình hội sai ý. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. May ra Xích Nhật Thần Vương không cùng hắn tính toán. Hôm sau, Xích Nhật Thần Vương đại thọ, tự nhiên sớm đã bị bên ngoài trấn thiên thanh âm cho bừng tỉnh. Đến đi ra bên ngoài, phát hiện trong hoàng cung một mảnh bận rộn. Cuối cùng hỏi thăm một cái cung nữ, đối phương nói hoàng cung quảng trường tổ chức ngày mừng thọ. Xích Nhật Thần Vương tổ chức yến hội, chiêu đãi tứ phương đến khách nhân, tự nhiên cùng Triệu Mẫn cùng nhau đi vào trên quảng trường. Tự nhiên đệ đệ, nơi này, một cái êm tai thanh âm truyền đến. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến Lưu Hạ đối với hắn phất tay. Tự nhiên mang theo Triệu Mẫn đi qua. Lưu Hạ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tự nhiên hỏi. Cái gì không có việc gì? Lưu Hạ nháy mắt mấy cái. Ngạch, coi như ta không có hỏi, tự nhiên sờ mũi một cái. Thần Vương ngày mừng thọ, cùng trời cùng chúc mừng. Xích Nhật Thần Vương quốc chủ nhận được các vị hậu ái. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến, trên đài cao. Hôm qua gặp qua vị kia lão thái giám, tại lôi kéo vịt đực cuống họng cao giọng quát nói, hiện tại cho mời Xích Nhật Thần Vương quốc chủ lên sân khấu. Sau đó, một bộ áo bào tím, toàn thân trên dưới phát ra cao cao tại thượng khí tức Xích Nhật Thần Vương. Từng bước một, đi đến trên đài cao hoàng kim trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tấu nhạc, lão thái giám giơ cánh tay lên, rất nhanh. Chỉ thấy một hàng thân thể mặc đồ trắng quần áo nữ tử. Mỗi cái mỹ mạo không gì sánh được. Đi vào trong sân rộng, có đánh đàn, có uyển chuyển nhảy múa. Cho mời thế lực khắp nơi người đại biểu tiến vào, lão thái giám cao giọng phân phó. Bạc Tuyết Hoàng Triều, cùng chúc Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ. Đưa thất phẩm dưỡng thần đan một khỏa, Bạc Tuyết Hoàng Triều từ quốc sư xuất lĩnh. Tiến vào quảng trường, sau đó đăng ký vào trang. Quốc sư vất vả, Thiên Lan Hoàng Triều người phụ trách một bên thu lễ vừa nói nói. Hoàng Kim Vượn nhất tộc, chúc mừng quốc chủ ngày mừng thọ, thô cuồng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy từng đầu thân cao thông suốt ba trượng, toàn thân bộ lông màu vàng óng vượn loại yêu thú, phát ra ngập trời yêu khí, đi tới. Cổ ma tộc thiếu tộc trưởng đến, lôi tộc thiếu tộc trưởng đến, nam hoàng thị tộc, ngũ thánh, sơn, thế hải lưu gia, tề gia. Từng cái nổi danh cùng không biết tên đại thế lực người. Theo cửa nối đuôi nhau mà vào, mỗi cái thế lực đều mang có giá trị không nhỏ đồ vật. Tiến vào quảng trường, từ hoàng cung thị nữ, tiếp dẫn bọn họ đi vào mỗi người vị trí. Ngay tại phân phó lôi tộc đến thời điểm, đột nhiên một cỗ lạnh ý rơi vào Tự Nhiên trên thân. Tự Nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái khí độ bất phàm trung niên nam tử. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy hắn. Bên cạnh trung niên nam tử, một cái tuổi trẻ nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý. Hận ý bên trong còn mang theo sát ý. Nam tử trẻ tuổi này chính là hôm qua bị Tự Nhiên trà đạp Lôi Vân. Lôi Vân hôm qua tại Tự Nhiên trong tay, không hề có lực hoàn thủ, mất hết mặt mũi. Tự Nhiên nhìn Lôi Vân liếc một chút, khinh thường rời đi ánh mắt. Một cái thần bảng 13 mà thôi, ở trong mắt chính mình như là con kiến hôi ra hỏa. Căn bản không để trong mắt. Lưu Hạ tỷ tỷ, người biết đường tống sao? Tự Nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Hạ. Tự Nhiên mục tiêu là đường tống, bởi vì vòng tay ban bố nhiệm vụ, đánh bại đường tống, đoạt được thần bảng đệ nhất, hội khen thưởng chính mình tịch diệt chi đồng. Vì sao hỏi như vậy? Lưu Hạ nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Ta muốn khiêu chiến bọn họ, Tự Nhiên nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Hạ thoáng cái trừng to mắt. Lưu Hạ mắt lộ ra vẻ cổ quái. Đường tống hai người lai lịch bí ẩn, mà lại công khai chém giết qua hơn 10 vị chân thần. Bây giờ tự nhiên muốn khiêu chiến Đường Tống, khiến Lưu Hạc ngơ ngác. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ không có nhìn lầm ngươi, ngươi mạnh hơn kiếm thần nhiều. Lưu Hạ trịnh trọng vỗ Tự Nhiên bả vai nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.